Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, người sau này hảo hảo bảo trọng canh hai, đình hóng gió một mặt lâm thủy, hành lang hai sườn, thắp sáng bát giác đèn cung đình theo gió nhẹ nhàng lắc lư, chiếu vào trên mặt nước, liền giống như kích khởi một tầng sóng nước lấp loáng. Có người mặt chiều hồ nước mà ngồi, lờ mờ ánh đèn chiếu rọi, hắn bóng dáng giống một mảnh mông lung họa, chớp chớp mắt nháy mắt là có thể biến mất không thấy. Ảnh đế chính là ảnh đế ai? Vâu Khả Nhân xuất thần mà nhìn xa hơn một chút chỗ hình ảnh một thân trăng non bạch áo gấm phó viễn, chỉ cảm thấy kinh diễm, làm người không dám ra tiếng đem hắn quấy nhiễu. Bên cạnh, Lưu thủ nhân viên công tác cũng cùng nàng giống nhau. Lưu Khánh hâm cấp Đào Yêu đánh cái thủ thế, lại hạ giọng nhắc nhở bên cạnh người. Số 2 cơ vị chuẩn bị, Đào Yêu cởi áo khoác. Nàng ăn mặc ám hồng nhạt cổ trang, dẫn theo một chản lưu ly đèn cung đình. Từ đá cuội phô liền hoa viên đường mòn thượng chậm rãi đi qua. Vâu Khả Nhân không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Đào Yêu đi đường tư thế thực ổn, trong tay dẫn theo đèn cung đình đều không nghiêng không lệch. Cùng nàng đi đường nhịp cùng nhau, toát ra duyên dáng bận luật cảm. Đèn tuệ theo gió lắc nhẹ, ánh bên trong lập lòe ánh nến, làm chụp đèn thượng mỹ nhân đồ đều nhiều vài phần khó có thể miêu tả hương vị. Toàn bộ cảnh tượng thanh lãnh, xa xưa, hơi mang hai phân cô tịch. Cô nương này bên cạnh, đột nhiên gian vang lên một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Vâu Khả Nhân quay đầu thấy Phượng Dịch, vội vàng thấp giọng gọi. Dịch ca. Phượng Dịch chiều nàng cười, nói, ta đi camera bên kia nhìn xem monster hảo, số 2 cơ vị cùng chụp Đào Yêu. Phượng Dịch tới rồi nhiếp ảnh ra bên cạnh, ngước mắt xem hình ảnh. Đào Yêu ánh mắt đã xa xa mà rơi xuống phó viện bóng dáng thượng. Ngoài ý muốn một cái chớp mắt, thực mau trở nên bình tĩnh. Bình tĩnh mơ hồ toát ra một tia hoảng hốt cùng đau lòng. Mộc Lan cùng Vinh Thân Vương cảm tình ở kịch vẫn luôn là hàm mà không lộ. Từ bắt đầu đến cuối cùng, bọn họ ngẫu nhiên ở chung quá trình, rất ít đề cập cùng tình yêu có quan hệ đề tài. Hai người đều là ẩn nhẫn không phát tính tình, cảm tình dù cho mãnh liệt, cũng có vẻ khắc chế. Đào Yêu tuổi không lớn, nhưng thật ra đem loại cảm giác này bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Phượng Dịch nhìn màn ảnh, đều có thể từ nàng một cái ngước mắt nhìn chăm chú đọc ra vài phần áp lực mong đợi. Cô nương này, kỹ thuật diễn so với hắn ngay từ đầu trong tưởng tượng hảo quá nhiều. Phượng Dịch ở trong lòng than nhẹ một tiếng, lại ngước mắt, hình ảnh hai người tầm mắt ở không trung tương tiếp. Phó Viễn quay đầu nhìn nàng, nàng đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, cũng không có thu hồi ánh mắt. Trong nháy mắt, hình ảnh giống như yên lặng. Mộc Lan biết ngọc nhan xương thiên kim khó cầu, chủ tử cũng trong tối ngoài sáng đề điểm rất nhiều lần. Nàng mạo hiểm nguy hiểm tới, trong lòng lại sinh ra hai phân gần hương tình khiếp phức tạp cảm giác. Hắn cố ý, nàng minh bạch, nàng cũng cố ý, nhưng dù cho khôi phục dung mạo, nàng cũng không đủ để cùng hắn xứng đôi. Hắn là thế nhân trong mắt thân có tàn tật thanh nhàn vương gia. Ở nàng trong mắt, lại nhất quán là trích tiên không dính bụi trần nhân vật. Theo bản năng mà, nàng sinh ra lui bước chi tâm ni. Đào Yêu dẫn theo đèn cung đình, một chân theo bản năng mà từ nay về sau rụt chút. Mộc Lan cô nương, chủ tử thỉnh ngươi qua đi. Hình ảnh một đạo trầm thấp ổn trọng giọng nam đột nhiên đánh vỡ ân tĩnh. Làm phiền từ hộ về. Đào Yêu đạm cười một gật đầu, uốn gối đem đèn cung đình đặt ở bên cạnh tránh gió góc chết. Một người thượng hành lang dài nhà Thủy Tạ, cung kính hành lễ, cấp vương gia thỉnh ân, không cần đa lễ. Phó Viễn ngồi ở ghế trên, sắc mặt ôn hòa mà nói. Đào Yêu đứng dậy, ân tĩnh mà đứng ở bên cạnh, trong thanh âm mang theo một tia quan tâm. Buổi tối gió lớn, vương gia nên mang kiện áo choàng, không đáng ngại. Phó Viễn nhìn nàng mặt bình tĩnh không gợn sóng, đôi mắt dần dần mà hiện ra một tia cười, thanh âm chậm rãi nói, đều nói ngọc nhan xương có kỳ hiệu, xem ra vẫn chưa nói ngoa. Tạ vương gia ban thuốc, biết là ta ân. Hai người thanh âm đều không lớn, ở ban đêm lại cũng rõ ràng mà truyền tới mọi người bên tai. Phượng Dịch chạm đến không xa, hắn phát hiện Đào Yêu trên má chậm rãi hiện ra một tầng đỏ ửng. Trong lòng người nhìn chăm chú hạ, nàng khó được biểu lộ hai phân nữ nhi ra câu nệ cùng thẹn thùng. Phó Viễn nhìn nàng, mỉm cười nói, lại đây một chút, ta nhìn xem ngươi mặt. Hắn hành động không tiện, Đào Yêu nhếch môi theo lời tiến lên, tựa hồ là hơi hơi suy nghĩ một chút. Nàng uốn gối nửa ngồi xổm hắn bên cạnh người. Phó Viễn chú thích nàng mặt, thời gian có điểm dài quá. Đào Yêu chần chờ mà quay đầu tới, hai người bốn mắt nhìn nhau, gần trong gang tấc, một loại nhợt nhạt nhàn nhạt lại tựa hồ không chỗ không ở tình ý lưu chuyển mở ra. Bóng đêm đều bởi vậy mà ôn nhu. Đào Yêu cùng Phó Ảnh Đế đáp diễn thuật thật sự rất ít làm lỗi, nhiếp ảnh ra thấp thấp một câu truyền tới Phượng Dịch trong tai, là cái hạt giống tốt. Phượng Dịch gật đầu cười cười, quay đầu đi bên cạnh. Đào Yêu có thể vững vàng tiếp được Phó Viễn diễn, nàng sở biểu hiện ra mộc lan, ẩn nhẫn, khắc chế, săn sóc, cảm xúc nội liễm, ông cụ non, nhất cử nhất động ổn thật sự. Thật sự không giống vừa mới khởi bước tiểu tân nhân. Phượng Dịch tới rồi Vưu Khả Nhân trước mặt, mỉm cười nói, một hồi kết thúc công việc các ngươi trực tiếp hồi khách sạn. Ta đêm nay về nhà một chuyến, lấy điểm đồ vật đã biết. Dịch ca, Vưu Khả Nhân hướng tới hắn cười nói. Phượng Dịch gật gật đầu rời đi. Vưu Khả Nhân đứng ở tại chỗ lại nhìn một hồi, thấy buồn ngủ, nghĩ tìm cái ghế dựa ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Ngước mắt nhìn quét thời điểm, nàng thần sắc đột nhiên sửng sốt một chút, hình như là Tô Cẩn Năm. Này ý niệm ở trong đầu hiện lên, nàng lại nhịn không được nhìn nhiều vài lần xa hơn một chút chỗ kia đạo thân ảnh. Chậm rãi, trong lòng dâng lên một tầng lo lắng. Tô Cẩn qua tuổi tới làm cái gì? Hắn cùng Dư Tịnh nháo bẻ, lại nghĩ tới tới tìm Đào Yêu. Vưu Khả Nhân âm thầm nghĩ nghĩ, nhấp môi, nâng chạy bộ qua đi. Tô Cẩn Năm cúi đầu ở hút thuốc, cảm giác được có người đến gần. Hắn đem tàn thuốc ném ở thụ hố dẫm diệt, ngước mắt xem qua đi. Ngươi tới làm cái gì? Vưu Khả Nhân cau mày hỏi hắn, ở nàng nhận chi. Đào Yêu cùng Tô Cẩn Năm ở Giáng sinh trước liền chia tay, nhưng đồng thời chia tay trước Tô Cẩn Năm liền khẳng định xuất quỹ, cho nên giọng nói của nàng cũng không như thế nào hảo. Tô Cẩn Năm cũng không thèm để ý, hỏi nàng, ngươi chính là Weibo thượng Yêu Yêu trợ lý, quan ngươi cái gì sự? Vưu Khả Nhân có chút phiền muộn mà nhìn hắn, bên này người nhiều mắt tạp, ngươi lại là loại này thân phận, cầu ngươi đừng xuất hiện được không? Tiểu tâm ngươi phê phấn lôi kéo Yêu Yêu xé cái không ngừng. Tô Cẩn Năm chợt trầm mặc đi xuống. Vưu Khả Nhân có chút buồn bực mà đánh giá hắn, giống như thật lâu chưa thấy qua. Tô Cẩn Năm so nàng trong ấn tượng thon gầy một ít, trong bóng đêm xuyên một kiện màu xanh biển tu thân khoản áo gió dài, càng thêm có vẻ vóc dáng cao. Hắn cho người ta cảm giác cũng đã xảy ra rất lớn biến hóa, nội liễm ngưng trọng rất nhiều. tâm sự nặng nề. Bưu Khả Nhân thở dài, ngươi đừng nói cái gì ngươi còn thích yêu yêu nói như vậy, ta sẽ không tin tưởng. Nam nhân đều như vậy, miệng không đúng lòng. Ngươi muốn thật sự trong lòng chỉ có nàng, liền không khả năng ở đêm bình ân như vậy nhật tử cùng mặt khác nữ nhân đi ra ngoài. Còn qua đêm monster liền tính này phía trước các ngươi chia tay, kia cũng tổng nên cho người ta một cái giảm sóc kỳ đi. Ngươi này tính cái gì? Nhân cha, sớm liền cùng Dư Tịnh ở bên nhau đi. Không có, Tô Cẩn Năm nhíu mày nhìn nàng. Tin hay không từ ngươi, không có liền không có. Ngươi chạy nhanh đi, nàng vài giờ chụp xong. Không biết Bưu Khả Nhân gắt gao nhíu mày. Khi ta làm ơn ngươi được không? Chạy nhanh, đi thôi, ta có lời cùng nàng nói, nàng sẽ không muốn cùng ngươi nói. Không liên quan chuyện của ngươi. Tô Cẩn Năm ngước mắt liếc nàng liếc mắt một cái. Ngữ điệu bực bội, một bên nhi đi, được không? Ta không phải tới tìm ngươi, Vưu Khả Nhân. Nàng nhếch môi trừng mắt nhìn Tô Cẩn Năm liếc mắt một cái. Xoay người trở về, 9 giờ tả hữu. Đào Yêu hạ diễn, Bưu Khả Nhân theo bản năng hướng Tô Cẩn Năm phương hướng nhìn mắt, phát hiện người khác đã không còn nữa. Nàng mặc danh mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, nâng chạy bộ đến Đào Yêu trước mặt, ôn nhu hỏi, lạnh hay không? Ta này nhìn đều cảm thấy lạnh. Đào Yêu đạm cười, còn hảo, Dịch ca đi rồi, ân. Nói là về nhà lấy điểm đồ vật. Bưu Khả Nhân cùng nàng cùng nhau đi, rồi tiểu hội. Hạ giọng nói, Tô Cẩn Năm qua, nói là có chuyện cùng ngươi nói. Đào Yêu chần chờ mà nhìn nàng một cái. Thần sắc vi lăng, vừa rồi liền ở kia đâu. Bưu Khả Nhân giơ tay chỉ một chỗ. Có chút bất mãn mà nói, ta cùng hắn xảo vài câu miệng. Tan dã trong không vui, nga. Đào Yêu thấp thấp mà ứng thanh, hứng thú không cao bộ dáng. Bưu Khả Nhân đâm đâm nàng cánh tay, ta nói, ngươi sẽ không còn thích hắn đi. Không thích. Đào Yêu chiều nàng cười, chậm rãi nói, đều là chuyện quá khứ, không thú vị, đừng nói nữa. Bưu Khả Nhân thở dài, bồi nàng tới rồi phòng hóa trang. Đêm nay liền nàng cùng Phó Viễn hai người diễn, trừ bỏ một ít nhân viên công tác, những người khác sớm đi rồi. Đào Yêu ở thay quần áo thất thay đổi quần áo, trở ra, vừa lúc nhìn đến hờ khép môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tô Cẩn Năm ngước mắt nhìn về phía nàng, ghế chân Vưu Khả Nhân hoảng sợ, nàng bên cạnh. Lưu lại một cái chuyên viên trang điểm cũng ngoài ý muốn đứng lên. Trường hợp không khí trong lúc nhất thời nặng nề lên. Bưu Khả Nhân đang muốn mở miệng, nghe được Tô Cẩn Năm thấp thấp một tiếng, phiền toái hai vị đi ra ngoài một chút. Chúng ta chuyên viên trang điểm nhìn xem sắc mặt có chút khó coi. Bưu Khả Nhân quay đầu lại nhìn xem rõ ràng không quá thích hợp Tô Cẩn Năm cùng Đào Yêu. Chỉ cảm thấy chính mình giống như gặp gỡ cái gì khó lường bí mật. Tô Cẩn Năm cùng Đào Yêu, chuyện như thế nào? Nàng chính ngây người, nghe được Đào Yêu có chút bất đắc dĩ mà mở miệng. Vương Tỷ ngượng ngùng, ngươi về trước khách sạn đi. Ta đợi lát nữa chính mình tháo trang sức còn có tóc. Chuyên viên trang điểm còn có chút do dự. Bưu Khả Nhân chỉ phải cười nói, tóc ta có thể giúp yêu yêu lộng một chút. Vương Tỷ ngài về trước đi, ta đưa người đi ra ngoài. Dứt lời, nàng có chút lo lắng mà nhìn Đào Yêu liếc mắt một cái, kéo chuyên viên trang điểm hướng trốn đi. Hai người từ Tô Cẩn Năm bên cạnh người đi qua. Tô Cẩn Năm trở tay khóa môn, thanh âm thấp thấp gọi, yêu yêu. Hai người khoảng cách không đến 10 mét xa. Đào Yêu nhìn hắn, nghe hắn thanh âm khàn khàn mà kêu chính mình tên, ngực đột nhiên đau xót. Rõ ràng càng ngày càng ít mà nhớ tới hắn. Nhưng trước mắt, thật tới rồi bốn bề vắng lặng thời điểm. Có chút nảy lên tới cảm xúc, làm nàng vô pháp giải sầu. Nàng còn yêu hắn sao? Kỳ thật nàng cũng không biết. Có quan hệ hắn vấn đề, nàng càng ngày càng không muốn đi tự hỏi. Không có kết quả, Đào Yêu nhìn hắn, trên mặt chậm rãi hiện ra một cái xa cách đến cực điểm tươi cười. Ngươi tới tìm ta, có cái gì sự sao? Thực xin lỗi, Tô Cẩn Năm thần sắc phức tạp mà nhìn nàng. Sau một lúc lâu, thiên ngôn vạn ngữ nuốt đi xuống, hóa thành đơn giản nhất ba chữ. Kỳ thật hắn tưởng nói rất nhiều. Dư Tịnh sự, hắn mụ mụ sự, hoặc Đông Thành sự, mỗi giống nhau, đều tưởng nói. Nhưng hắn không mặt mũi nói. Nói lại có thể như thế nào? Khẩn cầu nàng tha thứ. Nàng hiện tại theo những người khác. Cái gì nguyên nhân hắn tuy rằng không thể hiểu hết, cũng đã là sự thật. Hắn vẫn luôn như vậy bị thương nàng tâm. Lại há là khinh phiêu phiêu nói mấy câu có thể mạt bình. Hắn giống như đã không xứng ở nàng trước mặt để cảm tình. Đối mặt Đào Yêu, hắn vài lần muốn nói lại thôi. Lúc trước thói quen không lựa lời, trước mắt như vậy áp lực cảm xúc không nói lời nào. Hắn giống như cũng đột nhiên đọc đã hiểu Đào Yêu. Đào Yêu nhìn hắn đạm đạm cười. Không cần thiết xin lỗi. Ta cũng không muốn biết ngươi vì cái gì xin lỗi. Nếu ngươi hôm nay là vì nói này ba chữ, kỳ thật không cần thiết. Đã qua đi, ngươi trong lòng còn có ta sao? Đã không có, Tô Cẩn Năm nhấp môi cười gật gật đầu. Ân, ta như vậy bạn trai, không đáng giá. Đào Yêu không nói chuyện. Tô Cẩn Năm nhìn nàng sắc mặt, chuyển cái thân hướng môn. Hắn một bàn tay nằm ở then cửa trên tay. Sau một lúc lâu không đi ra ngoài, lại thanh âm thấp thấp mà mở miệng nói. Ta đi rồi, ngươi sau này hảo hảo bảo trọng. Đào Yêu thần sắc hơi hơi lăng một chút, theo bản năng mở miệng hỏi. Ngươi đi đâu? Không biết. Tô Cẩn Năm cười một chút, chậm rãi nói, còn không có tưởng hảo đi đâu. Tóm lại tạm thời không ở Hương Giang, cũng chưa nghĩ ra rời đi bao lâu. Không có kế hoạch, cũng không có gì mục tiêu. Ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu là lại tới một lần, ta khả năng sẽ không lựa chọn này một hàng. Yêu yêu ngươi biết không, ta thực hối hận, chính là ta hiện tại không mặt mũi đối với ngươi. Nghĩ tới nghĩ lui, tạm thời rời đi có thể là biện pháp tốt nhất. Ngươi bảo trọng. Đào Yêu ở hắn sau lưng nhẹ giọng nói, ta yêu ngươi. Tô Cẩn Năm không quay đầu lại, kéo ra môn đi ra ngoài. Cánh cửa bị gió đêm thổi trúng phanh một tiếng khép kín. Đào Yêu mắt thấy toàn bộ trống rỗng phòng, không biết sao, nước mắt chậm rãi bừng lên. Hết chương.